Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73: Hoàn Mỹ Quay Chụp. 3, 2, 1, bắt đầu. Lý Vãn Thất ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Sika nằm ở trong ngực của nàng nhàm chán đánh lấy chợp mắt. Lúc này, Lý Vãn Thất cầm lấy trên bàn nhạc yêu sữa chua, vặn ra nắp chai uống một ngụm. Sữa chua sền sệt trắng mịn. Một ngụm sữa chua uống hết, có thể thấy được nàng cái cổ hoạt bát mà bỗng nhúc nhích qua một cái. Sika theo nàng trong ngực ngẩng đầu lên, đôi mắt to xinh đẹp vững vàng chằm chằm lấy Lý Vãn Thất miệng. Mèo tương đương, Lý Vãn Thất cúi đầu xem nó. Cười nói, người cũng muốn uống à? Mèo, Lý Vãn Thất sờ sờ Sika đầu, nghĩ nghĩ nói, chúng ta tới đó làm trò chơi. Người biểu hiện tốt ta liền cho người uống. Sika không có lên tiếng, chỉ là ngồi xổm ở một bên ngoan ngoãn xem lấy. Chỉ gặp Lý Vãn Thất theo dưới mặt bàn xuất ra cái hộp nhỏ, từ bên trong cầm ra tới một nắm lớn nhạc yêu sữa chua nắp chai. Nàng đem những này nắp chai đều phóng tới trên mặt bàn. Sika cũng nhảy lên cái bàn, tò mò nhìn những này nắp chai, còn cúi đầu ngửi ngửi. A, Sika a Sika, 1+1 tương đương mấy? Lý Vãn Thất ngồi ở trên ghế salon, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một mặt mong đợi xem lấy Sika. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika đáp lại một tiếng, tiếp lấy duỗi ra vuốt phải, cẩn thận từng ly từng tí theo nắp chai chồng bên trong lay ra hai viên đến trước người của mình. Tiếp lấy ngẩng đầu dùng đôi mắt to xinh đẹp xem lấy Thất Thất, như là đang nói ta đáp đúng rồi a. Ha ha ha, thật tuyệt. Ta đây hỏi lại ngươi, 2+2 tương đương mấy? Sika lặp lại chiêu cũ, duỗi ra móng vuốt nhỏ lần nữa theo nắp chai chồng bên trong xuất ra hai viên. Dạng này trước mặt nó liền có 4 cái nắp chai. 2+3 đâu? Sika lại thêm một viên. Ha ha ha, tiểu bảo bối, ngươi quá thông minh. Kia thì lại ngươi cái cuối cùng. 5+3 tương đương mấy? Thất Thất là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Kỳ thật video quay phim trước chính nàng đều không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Hiện tại sắp đến một bước cuối cùng, nàng đã khẩn trương lại mong đợi xem lấy Sika. Sika lệch lấy đầu to trần chờ trong một giây lát, liền duỗi ra móng vuốt nhỏ đem trước mặt mình 5 cái nắp chai đẩy đi ra 4 cái. Hết rồi, Lý Vãn Thất cùng đang tại đập video Trình Viên Nguyệt trong lòng một nắm chặt. 5+3. Người đẩy đi ra 4 cái nắp chai làm nha a. Quay chụp vẫn còn tiếp tục. Chỉ gặp Sika đem cái thứ 4 nắp chai đẩy lên một nửa thời điểm, nó ngừng lại, lại cẩn thận mà đem cái này nắp chai bắt trở lại trước mặt mình. Sika lông mềm như nhung cái đuôi to cực đoan phối hợp vặn vẹo. Nó nhẹ nhàng nâng đầu, chạm lam sắc mắt to xem lấy Lý Vãn Thất. Mèo. Mèo tương đương ta Sika, Sika tương đương ngươi thật là quá thông minh rồi. Lý Vãn Thất phi thường vui vẻ, sờ sờ Sika đầu to, xuất ra một cái bình nắp, cho nó đảo hơi có chút sữa chua. Sika liền vui sướng mà uống. Quay chụp kết thúc, ha ha ha, hoàn toàn oi bka, Thất Thất, đây cũng quá thuận lợi đi. Với tư cách video quay chụp đại lão Trình Viên Nguyệt đè xuống đình chỉ. Lần này video quay chụp liền đến này kết thúc. Lý Vãn Thất đem Sika ôm hung hăng hôn một cái, tiếp lấy ôm nó liền hướng Trình Viên Nguyệt chạy tới. Ta xem một chút, ta xem một chút, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ bảo tồn a. Yên tâm đi, loại này ngốc nghếch sai lầm ta nơi nào sẽ phạm. Nhớ tới trước kia hai người đi ra ngoài chơi đập video thời điểm, Trình Viên Nguyệt kém chút bị Lý Vãn Thất cười chết. Gia hỏa này cầm điện thoại hưng phấn mà đập nhân ra trượt bản nữ hài một trận lè lè thao tác. Đập xong sau mới phát hiện, thế mà quên điểm cái kia bắt đầu thu hình lại nút bấm. Video không dài, chưa cắt may bản tại 2 phút đồng hồ trái phải. Cắt may một chút dư thừa hình tượng về sau, đại khái sẽ tại 4-50 giây trái phải. Trình Viên Nguyệt điểm phát ra, video liền bắt đầu. Hai cái nữ hài tử say sưa ngon lành mà nhìn xem chiếu lại. Sika cũng đem đầu to lại gần cùng một chỗ xem. Đập vẫn là rất không tệ. góc độ tiền rất khá. Bao quát nhạc yêu sữa chua, Lý Vãn Thất, Sika, Nắp Chai. Những này cái kia có nguyên tố đều rõ ràng xuất hiện tại trong video. Đây cũng là Lý Vãn Thất cái thứ nhất chính thức tại Thất Lý Hương Hương cái số này lộ mặt video. Trước đó cái kia hán phục hoạt động kẹt điểm video chỉ là xuất hiện một chương chụp ảnh chung mà. Thôi, bất quá khi đó vẫn là có mắt sắc fan phân tích ra nàng chính là Thất Lý Hương Hương. Để lần này quay chụp, Thất Thất còn đặc biệt đổi một cái đẹp mắt váy nhỏ. Còn hóa cái nhạt trang. Trong màn ảnh Lý Vãn Thất ra sân đầu tiên là một cái bên mặt. Chỉ là cái này nhan chị cũng đã đầy đủ hấp dẫn đám fan hâm mộ xem tiếp đi. Sika vẫn là rất đắc ý. Mặc dù nhà chúng ta xúc phân quan hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng nàng là tiểu tiên nữ a, thích nhất mèo con là ta a. Sika còn đặc biệt lưu ý một cái trong video nhạc yêu sữa chua biểu hiện ra tình huống. Theo uống góc độ, còn có đằng sau để lên bàn góc độ, đều có thể thấy rõ đóng gói cùng nhãn hiệu. Không tận lực biểu hiện ra, nhưng tuyệt đối là bắt mắt vị trí. Đằng sau chính là tình huống. Đoạn này phi thường thuận lợi. Mãi cho đến Sika tại một câu cuối cùng khẩu lệnh thời điểm. Đem viên kia nắp chai đẩy đi ra lại kéo trở về. Oa oa, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Lý Vãn Thất có chút kích động. Đã hưng phấn lại nghĩ mà sợ. Ta lúc đầu tốt lo lắng Sika tính sai lầm rồi. Tiến triển thuận lợi như vậy. Nếu là sai tại một bước này. Vậy liền rất được đả kích. Bất quá cũng may Sika đem nắp chai kéo lại. Cảm giác này càng thêm chân thực. Nguyệt Nguyệt ngươi phát hiện không có. Sika dạng này đẩy kéo một phát về sau. Toàn bộ video hương vị đều không giống. Trình Viên Nguyệt đồng ý nói. Đúng vậy a. Quá chân thực, ta nếu là người xem, ta cũng hoài nghi Sika phải hay là không thật biết toán học. Nó tại kéo đẩy quá trình, cực kỳ giống đang suy nghĩ. Mấu chốt nhất là nó coi như đúng rồi. Nếu như hết thảy đều làm từng bước, toàn bộ video vẫn như cũ cực kỳ kinh diễm. Nhưng khó tránh người xem sẽ cảm thấy là huấn luyện thật lâu bày chụp mà thành. Theo bắt đầu liền đoán được phần cuối. Quan sát thể nghiệm còn kém rất nhiều. Hết lần này tới lần khác xuất hiện tí xíu chút điểm ngoài dự liệu sự tình. Video ngược lại lộ ra siêu cấp chân thực. Mà lại Sika coi như đúng rồi. Loại này IQ cao mèo con cho cái tán không quá phận a. Video chiếu lại hết rồi. Sika buồn ngủ quá. Muốn trở về ngủ. Nó tại Lý Vãn Thất trong ngực ngẩng đầu. Xem lấy nàng, mèo, vài câu. Lý Vãn Thất đối Sika truy cầu làm như không thấy. Lại cùng Trình Viên Nguyệt đem video chiếu lại một lần. Liên tục chiếu lại ba lần về sau. Hai người cuối cùng tìm không ra cái gì mỉa mai. Trình Viên Nguyệt đem cái này video tồn tiến trong máy vi tính. Đề nghị, Thất Thất, muốn không lại nhiều đập mấy cái. Thời gian còn sớm, có thể nhiều đập mấy cái. Lựa chọn cũng nhiều hơn một chút. Sika nghe vậy. Có chút bất đắc dĩ. Người A dù sao là không biết đủ. Dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng. Có tốt, liền muốn tốt hơn. Thật giống như rất nhiều thiếu niên thiếu nữ. Kỳ thật bọn hắn ngay từ đầu chỉ là muốn biết tên của đối phương mà thôi. Lý Vãn Thất xem lấy Sika một mặt ngủ gà ngủ gật dáng vẻ. Lắc đầu nói. Không cần A, cái video này đã cực kỳ nằm ngoài dự đoán của ta rồi. Nhiều liền lựa chọn khó khăn. Nàng đem Sika buông ra. Cho nó cầm một hộp cá hộp. Sika Mỹ tư tư ăn cá hộp. Buồn ngủ trừ khử không ít. Ha ha ha. Chúng ta đem video biên tập một cái. Phải phối cái gì nhạc nền sao? Ngô. Tìm một chút bản quyền công khai tiểu âm nhạc cắt một cái đi. Dùng người khác ca lời nói sợ là không được đâu. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Vì cái gì không được? Trước đó không phải cũng dạng này dùng nha. Trình Viên Nguyệt giải thích nói. Kia không giống. Lần này video là làm thương dụng. Vẫn là không cần cho thỏa đáng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lý Vãn Thất nhẹ gật đầu. Cười nói. Không quan hệ. Dùng nguyên âm thanh đều vô sự. Dù sao video đẹp mắt. Mà lại đám fan hâm mộ đều nói thanh âm của ta cực kỳ xốp giòn cực kỳ êm tai đâu. Ha ha ha. Thất Thất, ta Ta muốn ói. Cho ta nghẹn trở về. Chấm ngoặc kép. Sika quay đầu nhìn các nàng một chút. Tiếp tục nghiêm túc tiêu diệt chính mình đồ hộp. Mỗi ngày cho ăn chớ quên A tương đương. Cảm tạ bầu trời tinh lớn đô đốc 5.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ ta Louis 800 tệ. Jedi 1029. Thư hữu 2018-965-3-500 tệ khen thưởng. Còn có rất nhiều thư hữu 100 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.